Nhật ký của Dodo. Chương 4, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, dưới sự giám sát của Ngô Tỉnh, Vu San San khổ bức mà ngồi trên nệm yoga, cùng nhau luyện yoga. Ngô Tỉnh là giáo viên vũ đạo, hình thể tự nhiên rất trọng yếu, vì duy trì vóc người, ngoại trừ khống chế ẩm thực. Mỗi buổi tối đều sẽ luyện 1 giờ thóp bụng yoga. Nếu là Vu San San lúc trước, các loại động tác yoga có độ khó cao đều không nói gì. Nhưng bây giờ đây đối với cô mà nói không khác nào cực hình. Cô rất cố gắng muốn đem chân bẻ lên trên vai, nhưng chân như mất đi sự linh hoạt vậy. Đến giữa không trung liền làm sao cũng không động được nữa. Mặc dù cô đã cố tách chân tới toàn mặt phát đỏ, thân đầy mồ hôi nhưng cũng không có chút nhúc nhích nào. Rơi vào đường cùng, Ngô Tỉnh không thể làm gì khác hơn là động thủ đi tới trợ giúp. Nỗ lực nâng chân cô ấy hướng lên trên vai. A, không được không được. Chân muốn gãy. Đừng bẻ nữa, đừng bẻ nữa. Cậu đừng gào nữa. Đây mới nâng lên có một chút ít thôi. Kiên trì một chút nữa. Ngô Tịnh cũng mệt ra một thân mồ hôi. Giúp cô ấy bẻ chân còn mệt hơn so với chính cô luyện tập. Chủ yếu là thịt trên đùi thực sự quá nhiều. Thịt trên bụng cũng nhiều. Hai chỗ hội họp sau đó rất khó nhúc nhích. Nhưng thật sự quá đau a, bẻ nữa liền bẻ gãy luôn cái đùi ếch này rồi. Sẽ không gãy. Cậu cắn răng kiên trì kiên trì. Thời điểm hai người phụ nữ vì một động tác mà kêu rên khắp căn phòng. Ngồi trên thảm chơi đồ chơi Dodo đột nhiên lên tiếng. Mami, mẹ nhìn con này. Vu San San cùng Ngô Tịnh nhìn lại hướng tiểu tử kia. Chỉ thấy tiểu tử kia linh hoạt bẻ đùi nhỏ mập mạp của bản thân hướng lên trên cổ. Nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà dễ dàng đem chân treo lên vai. Một chút đau đớn cũng không có. Cô cậu còn vui sướng mà nói với Vu San San. Mami, cái này rất dễ dàng nha. Vu San San, tiểu mập từ quả thực là lấy thực lực đánh vào mặt cô đây mà. Đều là béo. Vì sao hắn có thể linh hoạt như vậy? Bởi buổi tối ăn ít, còn tiến hành 1 giờ luyện tập yoga cực kỳ tàn ác. Còn không ngủ say, Vu San San đã cảm thấy đói bụng muốn chết. Dạ dày mãnh liệt kháng nghị muốn ăn đồ ăn. Nhìn bàn chân nhỏ vẫn còn rung rung đắc ý đang ngắm ảnh ba ba của tiểu mập tử. Vu San San có chút ngượng ngùng đứng lên tìm cái gì ăn. Nếu như cô đi nhà bếp tìm đồ ăn, mập tử thối này tuyệt đối sẽ thông phong báo tin với Ngô Tỉnh. Vu San San chọc chọc cái bụng tiểu mập tử. Mập mạp, gần 10 giờ rồi, con mau ngủ đi. Vừa nói một vừa đưa tay thu điện thoại. Lại bị tiểu tử kia tránh được. Tiểu tử kia mắt lom lom nhìn cô. Nãi thanh nãi khí khẩn cầu nói. Mami, con còn chưa nói với ba ba hôm nay con đã làm những chuyện gì mà. Cho con nói một chút thôi. Nói cái này làm cái gì à, người ấy lại không có nghe được. Ba ba nhất định có thể nghe được. Ba ba hiện tại khẳng định rất nhớ con. Con muốn nói chuyện thêm với cha một chút. Như vậy cha mới thích con. Cu cậu rất sợ ba ba sau khi về thì không thích mình nữa. Trông coi bộ dáng này của con trai mập. Vu San San đột nhiên có chút khó chịu. Tiểu tử kia tuy là ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật rất muốn có ba ba. Mỗi lần thấy các bạn học khác được cha vác lên vai đều nhìn theo với con mắt đáng thương. Nếu như người ấy biết bản thân cũng có một người con trai, có thể giống với những người cha khác đem Dodo khiểu trên vai hay không? Nếu là như vậy, Dodo chắc chắn sẽ mừng tới điên a. Nhưng cô cũng không biết còn có thể tìm về một người ba ba cho Dodo hay không. Nghĩ như vậy, Vu San San hiếm hoi có chút hổ thẹn với con trai, đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực mình, ôn nhu hỏi cậu. Mập mạp, con rất thích ba ba sao? Tiểu tử kia không chút nghĩ ngợi gật đầu. Khang Cường trả lời, thích, ba ba thật là đẹp trai. Vu San San không khỏi thấy hài lòng. Tiểu mập tử này tuy là mập, Nhưng thẩm mỹ vẫn là rất bình thường nha. Nhìn tiểu mập tử thích ba ba như thế, Vu San San cũng có chút không khống chế được muốn nói hết. Nói rằng, còn không phải sao, ba ba con là ngàn dặm mới chọn được một soái ca đấy. Thân cao chân dài, toàn thân cơ bắp, mặt quần áo thì hiện thon dài, cởi quần áo thì hiện cơ thịt đó. Wow, Đô Đô nghe được hai mắt như phát sáng, cực kỳ sùng bái. Hơn nữa a, ba ngươi còn là quán quân toàn quân luận võ, thỏa thỏa binh vương, đứng ở trong đám người quét mắt một cái là nhìn được ba ba đầu tiên. Wow, nghĩ lúc đó, người thích ba ba của con không có 1000 thì cũng hơn 800. Có điều ai cũng không thành công nắm lấy trái tim ba con. Cũng chỉ có ưu tú như mẹ con, mới khiến ba ba con thích nha. Đồ đồ nháy nháy con mắt, nhìn mami rất đắc ý, muốn nói lại thôi chỉ cắn cắn móng tay. Có chút muốn oa nhưng oa không được, đợi nửa ngày không đợi được tiếng. Oa, của con trai mập nhà mình. Vu San San mất hứng, nắm lấy cằm mập của cu cậu. Tiểu mập tử con làm biểu tình gì vậy? Không tin lời mami, Đồ Đồ nhéo nhéo chân răng của chính mình chiến chiến nguy nguy hỏi. Mami ba ba vì sao không thích gì xinh đẹp mà lại thích mẹ a? Mặt của Vu San San trong nháy mắt từ dương chuyển âm. Đem cục thịt nhỏ trong ngực dứt khoát dứt bỏ. Lại đem điện thoại thu hồi lại. Hung hãn mà mệnh lệnh. Ngủ nhanh, ý thức được chính mình đắc tội với mẹ già. Đồ Đồ vội vàng tiến hành cứu vớt. Ôm cánh tay mami nỗ lực chân thành nói. Mami, kỳ thực mẹ cũng rất đẹp nha. Chuyện cứu vãn của tiểu mập tử đã không thể cứu vớt được trái tim tan vỡ của mẹ già. Vừa mới cô nói sai rồi. Thẩm mỹ của tiểu mập tử này không tốt đẹp gì. Căn bản là vô pháp thông qua biểu hiện để phát hiện ra cái đẹp bên trong của sự vật. Vu San San thở phì phò nằm xuống. Quyết định không muốn để ý tới mập mạp thối này. Đồ Đồ trong bóng đêm giơ lên bàn chân nhỏ. Sau đó chậm rãi di chuyển tới chỗ mami. Cơ thể nhỏ như sâu nhỏ nhúc nhích tới bên người Vu San San. Ngón tay mập mạp đâm đâm vào lưng cô. Nhỏ giọng hô hoán. Mami, mami, Vu San San không để ý tới cậu. Mami, mẹ để ý Đô Đô nha. Mami, tiểu tử kia kiên nhẫn không từ bỏ tiếp tục đâm. Vu San San chịu không nổi mà một lật người lại tóm lấy ngón tay của cậu. Để làm gì a mập mạp thối. Thấy mami rốt cuộc để ý mình. Đô Đô vội vàng tiến vào ngực của cô. Giống như một con non của gấu túi cánh tay mập ôm chặt lấy cổ của cô. Trên mặt cô lưu lại đầy vết nước ẩm ướt sau cơn mưa nụ hôn. Trái ngược với lương tâm mà nãi thanh nãi khí dỗ dành. Mami người đừng có không vui mà. Vừa nãy là con nói sai rồi. Mẹ là người mẹ đẹp nhất. Xinh nhất trái đất này. Mặc dù biết đây là lời dỗ ngon dỗ ngọt của tên vô lại. Nhưng vẫn rất hữu dụng. Mặt giận của Vu San San không làm được nữa. Quyết định không tính toán cùng cái tên mập thối không biết kiến thức này. Tiểu tử thối này căn bản không biết huy hoàng lịch sử của cô. Không biết mẹ của hắn có biết bao mê người. Cô cần cho cái tên mập thối này bổ túc thêm. Mập mạp mẹ đã nói với con. Mami từng có biệt hiệu là công chúa nhỏ ba lê đấy. Người theo đuổi mẹ con có thể vòng quanh tới 2 vòng trái đất cơ. 2 vòng trái đất con biết bao nhiêu người không? Đồ Đồ, trong bóng tối yên lặng một lát, Mê Chi trầm mặc, đang lúc Vu San San cho rằng tiểu tử kia chưa nghe được. Tiểu Đồ Đồ nhỏ giọng lên tiếng. Mami, con buồn ngủ rồi, chúng ta đi ngủ a. Vu San San, người cái đồ mập thối. Ngày thứ 2 là cuối tuần. Đồ Đồ vẫn chưa phải đi nhà trẻ. Không có biện pháp, Vu San San chỉ có thể tiếp tục mang theo tiểu tử kia đi làm. Bởi chuyện ngày hôm qua, ngày hôm nay mọi người đều nhìn cô với bất đồng ánh mắt. Vu San San ra mặt dày, liền làm như không nhìn thấy. Trực tiếp mang theo Đô Đô vào phòng cố vấn. Đem tiểu tử kia an bài ở phòng nghỉ ngơi sau lưng cô. Sợ cậu đói, cô chuyên môn chuẩn bị cho cậu một ba lô con gấu. Bên trong chứa không ít đồ ăn vặt cùng nước. Tiểu tử kia đói bụng hay khát đều có thể tự mình giải quyết. Biết mami phải làm việc cực khổ kiếm tiền nuôi hắn. Đô đô vẫn là rất ngoan. Ngồi trên ghế phất tay với cô. Mami mẹ đi làm việc nhé. Con sẽ xem Peppa Pig. Vu San San ngồi xổm xuống. Hôn lên trán cậu một cái. Dặn dò. Mami đi làm. Con phải ngoan ngoãn nhé. Có chuyện gì thì phải nói với mẹ ngay. Không được tự mình chạy loạn ra ngoài nhé. Đô đô nghiêm túc gật cái đầu nhỏ. Từ trong túi nhỏ của mình lấy ra máy tính bảng. Thuần thục mở app video lên. Tìm thấy Peppa Pig. Tiếp tục xem tiếp tập hôm qua còn đang xem giờ. Vừa xem vừa hướng tới chỗ Vu San San dặn dò. Mami con sẽ ngoan ngoãn. Có điều mẹ cũng phải ngoan nhé. Không được đánh nhau với gì khác nha. Cũng không được cãi nhau ô. Vu San San liếc mắt. Vỗ vỗ đầu của cậu. Xem con lợn của con đi. Con trai đã thu xếp ổn thỏa. Vu San San liền an tâm mà ngồi vào trước bàn tiếp tục công việc. Hôm nay là cuối tuần. Người tới so với hôm qua còn nhiều hơn. Doanh nghiệp vừa mới bắt đầu mở cửa đã có một đám người đợi ở cửa muốn tới tư vấn. Lúc đầu cho rằng ngày hôm qua đã quá xui xẻo rồi. Ngày hôm nay làm sao cũng sẽ không lại xảy ra vấn đề. Nào biết là cô nghĩ quá tự nhiên rồi. Vận đen vẫn còn đang tiếp diễn. Đây vừa mới làm việc chưa đầy một tiếng. Trước bàn cô lại đến một người quen cũ. Người tới là một cô gái trẻ. Tướng mạo xinh đẹp, trang phục tinh xảo. Trùng hợp là trên người cũng xách một túi LV. Vu San San cũng không biết mình có phải khắc với túi xách LV hay không. Làm sao hai người đều thích đeo túi này. Trong tay nữ nhân kéo một tiểu cô nương 5-6 tuổi. Thời điểm nhìn thấy Vu San San rụt rè gật đầu. Sau đó liền tiến vào chủ đề. Tôi muốn hỏi một chút. Bên này của các người có đặc biệt nhằm vào độ tuổi này đồng thời có lớp vũ đạo trụ cột hay không? Cháu gái nhà tôi đã học ba lê được 1 năm. Rất có thiên phú. Bây giờ tới học chúng tôi không muốn cháu nó theo lớp vỡ lòng nữa. Nếu được thì, hy vọng có thể sắp xếp vào học lớp trụ cột. Vu San San căn bản không nghe rõ cô ta đang nói cái gì. Cô chỉ muốn dắt chó đi đái thôi. Thật là không may đến nhà. Làm sao đã tới nơi này rồi còn gặp lại nữ nhân này? Cái này chẳng lẽ chính là oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết? Trong lòng âm thầm đấm ngực, Vu San San hắng giọng một cái. Con mắt không dám nhìn trực diện nữ nhân. Tận lực nín giọng nói. Có, thiên nghệ chúng tôi đều có bất đồng lớp trụ cột nhằm vào mỗi độ tuổi của các bé. Sẽ căn cứ vào thiên phú và tài năng của các bé để dạy. Nữ nhân chỉ cảm thấy giáo viên cố vấn này không những hình tượng không quá tốt. Đến giọng nói cũng kỳ quái. Nhíu nhíu mày lại, tiếp tục hỏi. Vậy giáo viên dạy học của các người có những ai? Cô có thể nói cho tôi không? Để tôi hiểu thêm một chút. Vu San San nắm quả đấm một cái. Vẫn như cũ nín giọng nói. Nhằm vào lớp mầm non, giống như vũ đạo trụ cột của các bé. Giáo viên bên chúng tôi có giáo viên Hoàng Vũ Tây, còn có giáo viên Lâm Gia Gia. Hai vị giáo viên này tốt nghiệp từ. Chờ đã, Vu San San giới thiệu còn chưa nói hết đã bị nữ nhân cắt đứt. Cô nghi ngờ nhìn mặt của Vu San San, càng nhìn càng cảm thấy không thích hợp. Thử hỏi dò, chúng ta có quen biết hay không? Trái tim Vu San San đập thình thịch liên hồi. Đây là hồi hộp quá toát mồ hôi mà đập hu hu em bị suốt ha ha ha. Bên dưới gầm bàn nhéo đùi mình một cái. Cứng đờ mà kéo ra một nụ cười ngượng ngạo. Trả lời, không có chứ, chúng ta không quen biết a. Không đúng, thanh âm của ngươi rất quen tai. Dáng vẻ cũng có chút quen thuộc. Ngươi là... Nữ nhân lại tỉ mỉ quan sát Vu San San 2 lần. Cố gắng nghĩ, Đang lúc Vu San San cầu khẩn cô không nhớ nổi thời điểm. Vận rủi vẫn là phủ xuống. Nữ nhân đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Ngươi là Vu San San. Có phải hay không? Vu San San. Thiên muốn diệt ta à? Cách chương.